Siêu cấp phú nhị đại, chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô bận rộn, Giang Ninh không bao giờ quấy rầy cô. Giang Ninh đang ngồi trong văn phòng của mình, và Hoàng Ngọc Minh bước vào, mọi việc đã xong xuôi. Giáo sư Lục Kính thực sự rất chuyên tâm. Hoàng Ngọc Minh cười, chắc chắn rồi, anh đã không đầu tư nhầm. Dự án của ông ta có thể tiếp tục, ông ta có thể tiếp tục là được rồi. Còn phải theo dõi chuyện này lâu dài. Nếu có tiến triển gì, bất cứ lúc nào anh cũng có thể nói cho tôi biết. Đúng vậy, vị giáo sư già này quả thực rất đáng khâm phục. Đã quyết tâm theo dự án này rồi thì cho dù không có kinh phí, ông ta cũng theo đến cùng cho bằng được. Hoàng Ngọc Minh thở dài, thị lực của anh chưa bao giờ tệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Kính, anh đã thấy toàn thân ông ta khoác một bộ âu phục đơn giản, đi một đôi giày da có đế đã sơn. Giáo sư Lục Kính có một tính khí cứng đầu. Trong học viện, ông ta là một người thầy hiếm hoi, không bao giờ xu nịnh. Có thể nói rằng trong xã hội này, tương lai của những người không thể nói ra những lời nịnh hót là gì. Những người này rất đáng để ngưỡng mộ, và đây là một trong những lý do tại sao tôi sẵn sàng giúp đỡ ông ta. Giang Ninh gật đầu, dù sao, nếu ông ta có bất kỳ nhu cầu nào, thì anh có thể hỗ trợ. Những người thực sự tu chí học hỏi, nếu họ từ bỏ vì sự thiếu thốn của tiền bạc, thì đây mới thực sự là một điều đáng tiếc. Tôi hiểu, Hoàng Ngọc Minh nói, sau một lúc dừng lại, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhân tiện, giáo sư Lục nói, biểu tượng đó có lịch sử lâu đời và rất có giá trị. Cái gì có lịch sử lâu đời? Giang Ninh lắc đầu, biểu tượng mây đỏ, nó có thể có lịch sử gì? Tôi đoán chừng nó xuất hiện trong thời điểm võ học dân tộc lên đến đỉnh cao, năm tới có thể có gấp 100 lần. Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngọc Minh, trăm năm, có thể coi là lịch sử sao? Hãy nghe ý của giáo sư Lục, có thể là hơn 100 năm tới. Vẻ mặt Hoàng Ngọc Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu biểu tượng hoặc văn bản này có lịch sử lâu đời, thì nó phải là bao lâu? Nghe vậy, Giang Ninh lập tức không nói gì. Anh không nghi ngờ bản thân, nhưng Lục Kính, anh cũng đã điều tra, trình độ học vấn rất cao. Nếu không phải tính cách bướng bỉnh và có một chút hiểu biết về thế giới, thì ông ta nhất định sẽ là người được biết đến nhiều nhất hiện nay. Nhưng ngoài điều này ra, khả năng của Lục Kính là không thể nghi ngờ. Ông ta cho rằng, nó có lịch sử lâu đời nên xét về xác suất thì nó phải đúng. Mọi chuyện dường như trở nên phức tạp hơn. Giang Ninh cau mày, ý tưởng ban đầu của anh rất đơn giản, đó là tìm ra kẻ đứng sau hình mây đỏ và xóa sổ hoàn toàn. Khi chủ thượng xuất hiện, Giang Ninh cảm thấy rằng mình có thể giải quyết chủ thượng trong thời gian ngắn và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của anh, để có thể sống hạnh phúc với Lâm Vũ Chân. Nhưng ngày nay, mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chủ thượng, rất có thể, đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Thậm chí không phải là Thanh Môn. Cậu Hoàng, để Lão Triệu hợp tác với giáo sư Lục giúp ông A phát hiện ra chuyện càng sớm càng tốt. Giang Ninh lập tức nói, cách Trương.